Xuyên về cổ đại nấu rượu làm giàu. Chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Khê cười tươi, Dư Đào suýt quên mất mình từng bị nàng làm khó dễ bao nhiêu lần. Nhưng nha đầu này cũng đáng thương. Hồi đó phản ứng như vậy cũng có thể hiểu được. Ông ta hiếm khi phát thiện tâm, chỉ vào một chỗ nhắc nhở, đi chỗ kia nhặt đi, ở đó có một đám dưa hương, ta thấy kết trái rất tốt. Dưa hương, Xuân Nha kích động kéo tay áo Nam Khê, không chờ được muốn chạy tới ngay. Nam Khê tuy chưa ăn nhưng nhìn Xuân Nha kích động như vậy, chắc chắn là đồ tốt. Cảm ơn Dư Thúc Thúc. Hai người cảm ơn xong lập tức chạy về hướng Dư Đào Trì. Nhiều dân làng đang bận rộn dưới chân núi, vì như vậy tiết kiệm thời gian và công sức, có thể nhặt được nhiều đồ hơn. Trên núi lại không nhiều người, chỗ dưa hương Dư Đào chỉ bây giờ chỉ có một dân làng đang hái. Gùi của hắn ta gần đầy, thấy hai người lên liền nhanh chóng hái nhanh hơn, chắc là muốn hái xong quay về rồi hái thêm một gùi nữa. Thấy không? Cứ trực tiếp bẻ gãy dây hái quả là được. Xuân Nha vừa hái vừa dạy. Động tác của hai người càng lúc càng nhanh. Chưa đến nửa canh giờ đã đầy gùi. Trên đường về Nam Khê mới nhớ hỏi Xuân Nha dưa hương có đáng tiền không? Đương nhiên là đáng tiền hơn cây ăn quả bị chặt. Dưa hương vị thơm ngọt nhiều nước. Không nói đến bán ra đảo, người trên đảo mình cũng thích ăn. Một cân một văn tiền. Một gùi này mấy chục văn tiền đấy, mấy chục văn. Nghe xong Nam Khê lập tức hết đau eo mỏi vai, nhanh chóng mang dưa hương về nhà, dọn gùi lại tiếp tục hái. Đáng tiếc chỉ hái được hai gùi thì hết, vì người dân kia thấy Xuân Nha và nàng liền quay về gọi thêm người cùng hái. Người nhiều một chút là hái hết ngay. Dưa hương hết, một đám người lại bắt đầu tranh cây ăn quả bị chặt. Nam Khê sức yếu, chỉ mang được vài cây nhỏ về, phơi khô cũng đốt được mấy ngày. Nói chung hôm nay nhặt được không ít của hời. Rất tốt, rất tốt. Hina, Nam Khê quanh quẩn bên đống dưa hương mập mạp ở nhà. Chọn ra quả to nhất cắt ra. Thịt quả dày vừa cắt ra liền tỏa ra mùi thơm. Nước quả dồi dào đã chảy ra không ít. Thơm quá. Nam Khê tâm trạng tốt, không tả nổi, nhanh chóng lấy hết ruột quả, cắt thành miếng nhỏ mang ra bàn đá. Xuân Nha nói những quả này đều chín rồi, nếm thử xem. Lư Thẩm ngửi thấy mùi quen thuộc, cười cầm một miếng, lâu rồi không ăn được dưa hương. Hôm nay lại nhờ phúc của con, đây là dưa hương Ngô gia trên núi phải không? Nhà bọn họ trồng dưa hương nước nhiều lại ngọt, không biết. Dù sao bây giờ là của Minh gia, dây đều được dọn sạch rồi. Nam Khê không quan tâm những chuyện này, đây là lần đầu nàng ăn dưa hương. Hoa quả nhiều nước, dù là gì nàng cũng thích. Ăn liền hai quả không cần ăn cơm nữa. Hôm sau nàng lại theo Xuân Nha kéo thêm vài cây về nhà. Sau đó ngâm hết cam mới bóc vào rượu. Chum mới mua bây giờ đều đầy. Còn lại chút cam hai tỷ đệ định để lại từ từ ăn. Hai ngày này nhờ có Lư Thẩm giúp đỡ, nếu không chưa chắc đã bóc xong cam nhanh vậy. Nam Khê nghĩ chân bà chưa khỏi, buổi tối nấu thêm cháo mang qua. Tưởng mình nấu sớm, đến nhà bên cạnh mới phát hiện Lư Thẩm đã đang nấu ăn. Nhìn bà chân què què múc nước, Nam Khê vội đặt cháo lên bàn đi nhận lấy thùng nước của bà. Lư Thẩm, chân Thẩm chưa khỏi, có việc gì gọi con một tiếng là được rồi. Hàng xóm lâu còn khách sáo làm gì? Trước không phải đã nói rồi sao? Buổi tối con mang cơm qua, sao lại tự nấu nữa? Ta, Lư Thẩm nhất thời không biết giải thích sao? Đành theo Nam Khê vào bếp. Ơ, sao nướng nhiều bánh vậy? Thời tiết này để không được mấy ngày đâu. Thẩm định bán sao? Trên sàn bếp đặt ít nhất 3-50 cái bánh, nhìn như vừa ra lò, ngửi cũng thơm. Lư Thẩm thở dài nói không phải bán, sau đó lấy hai cái bánh đưa Nam Khê cầm về ăn. Đây là ta làm cho A Lương, định mai mang lên huyện. Nam Khê ngẩn người, nhanh chóng phản ứng lại những bánh này là mang vào ngục. Nhưng chân Thẩm chưa khỏi, đi một chuyến lên huyện về chắc chắn không chịu nổi. Hơn nữa mắt Lư Thẩm cũng không tốt, nàng thật sự rất lo. Lư Thẩm cũng biết, nhưng bà rất kiên quyết. Quan huyện có quy định, một tháng chỉ được gửi đồ một lần. Tháng này không gửi thì chỉ có chờ tháng sau. Cơm ngục kém, gửi bánh vào ít nhất cũng cải thiện được chút. Hơn nữa A Lương không nhận được đồ chắc chắn sẽ lo lắng cho ta. Ta phải đi, nhưng vết thương của Thẩm. Không sao, mai ta về lấy ít thuốc dưỡng vài ngày là được. Nam Khê mím môi, nhìn bà đi chân què, lòng đột nhiên nảy ra một ý tưởng. Hay là, ngày mai con thay Thẩm đưa đi. Vừa hay con phải lên huyện mua đường tiện đường. Lư Thị rất ngạc nhiên, há hốc miệng một lúc lâu không nói nên lời. Nơi quan huyện, người dân thường né tránh không kịp, ai ai cũng không muốn lại gần. Vậy mà Khê nha đầu lại muốn giúp mình đưa đồ. Cách chương.